Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 81. Người thi đấu, thượng, loại này động tác tinh tế. Chỉ bị ở đây mấy vị phong hào đấu la trông thấy. Ngọc Nguyên Trấn tự nhiên biết rõ cái này mang theo mũ trùm là Mặc Lâm. Nhìn thấy Mặc Lâm cùng giáo hoàng hỗ động như thế, thân mật. Hắn tính là định ra tương lai một cái phương hướng. Kiếm đấu la nhìn thấy cái này hiện tượng tự nhiên là nói cho Ninh Phong Chí. Ninh Phong Chí có chút bận tâm nhìn về hướng Sử Lai Khắc học viện đám người. Đặc biệt là con gái của mình Ninh Vinh Vinh. Cái này võ hồn điện học viên có thể được đến giáo hoàng như thế chú ý. Đủ để chứng minh thực lực của hắn cùng tiềm lực rất có thể muốn so hoàng kim một đời ba người còn mạnh hơn. Độc Cô Bác mặc dù bị Mặc Lâm nửa cảnh cáo nửa khuyên giải nhắc nhở một chút, không có ý định nhúng tay cấp quốc gia sự tình, nhưng là hắn dù sao cũng là Sử Lai Khắc học viện danh dự cố vấn, vẫn là đi tới hiện trường. Độc Cô Bác nhìn xem Mặc Lâm đối đại sư nói: "Đại sư, cái kia mang theo mũ trùm tiểu tử ngươi nhất định phải gia tăng chú ý." Đại sư hơi gật đầu. Nhưng là rõ ràng không phải Độc Cô Bác kỳ vọng loại kia coi trọng nhất thái độ. Độc Cô tiền bối, kia là tự nhiên, cái này võ hồn điện học viên giấu sâu như vậy khẳng định có hắn chỗ hơn người. Độc Cô Bác lắc đầu, đại sư, ý của ta là, tiểu tử này ngươi muốn xem như Sử Lai Khắc đoạt giải quán quân lớn nhất trở ngại đến đối đãi. Lớn nhất trở ngại, Hoàng Kim Tam Giác sát ba người đồng thời nói. Phất Lan Đức sốt sắng mà đỡ mình một chút kính mắt. Độc Cô tiền bối, bọn hắn võ hồn điện hoàng kim một đời ba người hồn lực đẳng cấp đã là xa xa dẫn trước tại tiểu quái. Vật nhóm, coi như võ hồn điện thực lực hùng hậu đến đâu, cũng không khả năng bồi dưỡng được một cái so với kia ba người hồn lực cao hơn nữa đồng thời tuổi tác. Phù hợp yêu cầu học viên A, đẳng cấp cao tựu nhất định đại biểu thực lực mạnh nhất sao? Độc Cô Bác chỉ Sử Lai Khắc học viện đường tam bọn hắn. Các ngươi hiện tại dùng lời thật lòng nói cho ta. Mấy hài tử kia bên trong. Trước mắt ai là hồn lực tối cao? Ai lại là thực lực mạnh nhất đâu? Đáp án này Hoàng Kim Tam Giác sắt lòng dạ biết rõ. Đái Mộc Bạch mặc dù là trong thất quái đại ca hồn lực đẳng cấp cũng là tối cao. Nhưng là Sử Lai Khắc thất quái bên trong người thực lực mạnh nhất. Không hề nghi ngờ. Chỉ có thể là đường tam. Huống chi, Độc Cô Bác nói tiếp đi. Các ngươi cũng nhìn thấy. Võ hồn điện học viên bên trong. Chỉ có cái kia mang theo mũ trùm tiểu tử không có quỳ một gối trên đất hành lễ. Cái này đủ để thể hiện hắn tại võ hồn điện bên trong địa vị. Đoán chừng chỉ ở giáo hoàng cùng những cái kia cung phụng trưởng lão phía dưới. Đại sư nhìn xem, Mặc Lâm đã bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào đối phó hắn. Thậm chí ngay cả về sau ba khối hồn cốt bị lấy ra bày ra thời điểm đều không có ảnh hưởng đến hắn. Sáng hôm nay mời ba chi đội ngũ đều phái ra 7 người. Tiến hành cá nhân đào thải thi đấu. Bên thắng đem trực tiếp tiến vào ngày mai trận chung kết. Kẻ bại hai đội đem tại buổi chiều tiến hành đoàn đội chiến. Tranh đoạt một cái khác trận chung kết danh ngạch. Bỉ Bỉ Đông đem quy tắc giảng thuật xong sau. Từng cái đội ngũ liền đi đến từng người khu nghỉ ngơi. Thương lượng xuất chiến trình tự cùng sách lược. Khu nghỉ ngơi. Mặc Lâm đặt mông ngồi vào trên ghế. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mặc Lâm, ngươi đối với người này thi đấu có ý nghĩ gì sao? Tà Nguyệt bây giờ không có cái nào học viện cùng võ hồn điện tiến hành pi giao dịch. Ngọc Thiên Tâm cũng không biết tiểu thúc của hắn chính là hắn đối thủ. Lần này cá nhân chiến đều là từng người chiến thắng. Nhất định là muốn đánh. Mặc Lâm nhắm hai mắt hồi đáp. Còn có thể có ý tưởng gì? Cá nhân chiến mặc dù có thể thông qua bài binh bố trận đạt đến hiệu quả tốt hơn. Nhưng chủ yếu nhìn vẫn là học viên ngạnh thực lực. Mà ở ngạnh thực lực bên trên. Ai lại hơn được chúng ta? Chẳng lẽ ngươi tại sao phải sợ bọn hắn hai cái học viện liên hợp lại sao? Tại ngạnh thực lực coi trọng ta tự nhiên không lo lắng. Tà Nguyệt đem hai tay ôm ở trước ngực. Nhìn về hướng Sử Lai Khắc học viện cùng Lôi Đình học viện. Nhưng chính là bởi vì chúng ta võ hồn điện thực lực hiển nhiên muốn vượt qua mặt khác hai cái học. viện, cho nên chúng ta đích xác không cách nào triệt để bài trừ bọn hắn có khả năng liên hợp khả năng. Mạc Lâm nhún vai, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ. Tà Nguyệt, về sau đừng chỉ nhìn lấy huấn luyện, nhìn nhiều nhìn tin tức. Lôi Đình học viện đội trưởng thừa dịp tại tấn cấp thi đấu bên trong trọng thương qua sử lai khác. Học viện đội trưởng Đái Mộc Bạch, xem như kết xuống một cái tiểu cừu. Cơ bản bài trừ kết minh khả năng. Chúng ta chỉ cần làm từng bước đến là được. Sử lai khác học viện bên này, đại sư còn chưa bắt đầu an bài. Đái Mộc Bạch trước hết đứng đi ra. Đại sư, ta nghĩ thỉnh cầu một việc. Chấm ngoặc kép, đại sư nâng lên một cái tay. Ra hiệu Đái Mộc Bạch không cần nói tiếp. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi muốn thỉnh cầu sự tình hẳn là cùng Ngọc Thiên Tâm lần nữa đánh một trận cơ hội. Đúng không? Đái Mộc Bạch hơi gật đầu. Mộc Bạch, ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi là chúng ta sử lai khắc học viện đội trưởng. Hết thảy đều muốn dùng đoàn đội lợi ích làm trọng. Tuyệt đối không muốn bởi vì chuyện cá nhân ảnh hưởng tập thể. Đại sư giọng điệu mang theo gian dậy. Ý vị, Đái Mộc Bạch cũng không phải cái chết đầu óc. Đại sư đều nói như vậy. Cũng liền nắm chặt lại nắm đấm nói. Đại sư, ta biết sai. Bất quá, ngươi có thể bây giờ nói ra đến. Đã là không sai. Về sau tranh tài tình huống nếu như cho phép, ta sẽ tận lực để ngươi có cơ hội cùng Thiên Tâm đánh một trận. Tiếp xuống, ta giảng một chút trận này người thi đấu chủ yếu mục đích tiêu hao võ hồn điện cùng Lôi Đình học. Viện, đại sư vừa nói, lập tức gây nên Đường Tam không hiểu. Lão sư, chúng ta không nên gắng đạt tới thủ thắng. Làm tốt ngày mai làm chuẩn bị sao? Để võ hồn điện cùng Lôi Đình học viện lẫn nhau tiêu hao không nên trở thành chúng ta cuối cùng thủ thắng thủ đoạn sao? Đại sư vỗ vỗ Đường Tam vai. Tiểu Tam, ngươi muốn biết một chút. Đoàn đội chiến các ngươi có lẽ có thể dựa vào Vinh Vinh cùng áo tư tạp năng lực để sức chiến đấu đạt đến hồn vương cấp độ. Nhưng là tại người lôi đài trong chiến đấu, hồn tông chính là hồn tông, hồn vương chính là hồn vương. Một cái vạn năm hồn hoàn cùng một cái hồn kỹ chênh lệch là không có biện pháp thông qua không làm trái quy thủ đoạn đền bù. Hơn nữa, võ hồn điện hẳn là có thể phái ra đội dự thi viên cũng đều là hồn tông trở lên cấp bậc. Hoàng kim một đời ba người đẳng cấp càng là vượt qua chúng ta cấp 10 trở lên. Cho nên chúng ta ngàn vạn không thể mơ tưởng xa vời. Nhất định phải đóng vững đánh chắc. Từng bước một đến, Đường Tam cúi đầu suy tư một chút. Lão sư, ngươi nói không sai. Tổng quyết tái giai đoạn không có thua qua. Dẫn đến ta có chút mơ tưởng xa vời. Mời ba chi đội ngũ cử đi tên thứ nhất ra sân đội viên. Trọng, tài âm thanh vang lên. Ra hiệu đều học viện phái ra vòng thứ nhất dự thi học viên. Trận đấu thứ nhất, chúng ta cần thăm dò cũng quan sát mặt khác hai đội chiến thuật. Đại sư nhìn về hướng Kinh Linh. Kinh Linh, ngươi nguyện ý lên trận sao? Kinh Linh hơi gật đầu. Giao cho ta đi. Cuối cùng sử lai khắc học viện cùng võ hồn điện học viên phái ra đội viên y. Nguyên cùng nguyên tắc giống nhau. Lôi Đình học viện thì là phái ra một tên hồn tôn. Ba bên rõ ràng đều là ôm lấy thăm dò cùng ổn một tay chuẩn bị. Nhưng là tại rút thăm bên trên, sử lai khắc học viện sẽ không giống như nguyên tắc như thế rút đến thăm luân không? Lôi Đình học viện trở thành vòng thứ nhất luân không học viện. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.